Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 992, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thật ra thì sự việc cũng không phức tạp, biết sau đó liền sẽ lộ vẻ được đơn giản như vậy. Nhưng là không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Đại khái sau nửa giờ, ở càng khiếp sợ hơn tâm trạng hạ, Quy Nguyên Thuật và Lão Tôn cuối cùng biết chuyện chân tướng. Vân Tiểu Chiêu quả nhiên là một không theo như lẽ thường ra bài người phụ nữ. Cũng lấy là nàng sẽ ở Bùi Bán Thành trước mặt hơn đắc ý một hồi. Nhưng nàng lại không có. Nàng thật không dự định nói cho Bùi Bán Thành tại sao. Quy Nguyên Thuật lấy là Bùi Bán Thành tối thiểu có thể sống lâu một trận. Bởi vì trên người hắn thật giống như còn có rất nhiều bí mật không rõ ràng. Nhưng mà Bùi Bán Thành liền trực tiếp bị giết chết. Vậy trong kiệu người phụ nữ, so Vân Tiểu Chiêu còn ác hơn một ít. Nàng đối Quy Nguyên Thuật nói, ta mang ngươi gặp người. Quy Nguyên Thuật, gặp ai? Vân Tiểu Chiêu, gặp một cái khả năng sẽ đem ngươi hù người chết. Quy Nguyên Thuật, à ngươi cảm thấy ta lá gan rất nhỏ. Vân Tiểu Chiêu nói, thật ra thì, như chỉ là nhát gan một ít. Vậy khá tốt, Quy Nguyên Thuật sững sốt, cảm thấy nàng lời này không đúng. Vào giờ phút này, ở lầu chính một gian trong thư phòng, nhìn ngồi ở trước mặt cái đó duyên dáng sang trọng phụ nhân. Quy Nguyên Thuật quả thật có chút sợ, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lại có thể sẽ là như vậy. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hắn tra xét lâu như vậy cũng tra không biết Rừng Phong khách sạn. Lại là nàng, Võ Vương Phi, Tào trời trong lệ, Võ Vương Phi là Tào gia người phụ nữ. Nàng thân phận đặc thù, ở toàn bộ đại sở đều tìm không ra cái thứ hai. Thành tựu Tào Tử La em gái ruột, Tào Liệp Cô, đối với Sơn Hà Ấn tồn tại, Võ Vương Phi tự nhiên hết sức rõ ràng. Hơn nữa nàng ở Sơn Hà Ấn ở giữa địa vị, mới là chân chân chính chính đứng sau Tào Tử La người. Ban đầu nàng gả cho Võ Thân Vương, cũng là Tào gia đã sớm an bài chuyện tốt. Đây là một loại bố trí. Cũng là một loại tự vệ thủ đoạn. Nhưng là sau đó, bởi vì Võ Vương Phi cái thân phận này, Tào trời trong lệ tâm tư cũng thay đổi được phức tạp. Nàng quan tâm trượng phu mình, quyết không cho phép trượng phu trở thành ca ca bài trong tay. Nhưng nàng lại dứt bỏ không được Tào ra. Võ Thân Vương hàng năm ở bên ngoài chinh chiến. Trong vương phủ căn bản cũng chưa có cái gì nguồn thu nhập. Triều đình phát về điểm kia bổng lộc. Đủ Võ Vương Phi sinh hoạt. Thành tựu Tào gia đã từng là đại tiểu thư. Nàng qua ngày có nhiều xa hoa. Phần lớn người tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra. Cho nên nàng tự tay ở trong Đại Hưng Thành chế tạo Rừng Phong khách sạn. Dĩ nhiên, cũng chỉ là ngoài mặt là một cái khách sạn mà thôi. Khách sạn này thu vào là Võ Vương Phi duy trì nàng xa hoa lãng phí sinh hoạt nguồn. Quy Nguyên Thuật đứng ở đó động một cái không nhúc nhích. Có thể trong lòng đang đánh trống. Tiếng trống còn rất kịch liệt. Vân Tiểu Chiêu chắp tay sau lưng đứng ở một bên. Bị phạt đứng hài tử như nhau. Nhưng là vừa không sợ. Còn có chút cười đùa cợt nhã. Nàng thậm chí còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Quy Nguyên Thuật. Ý phải. Ngươi đừng sợ hãi như vậy. Ta bảo bọc ngươi. Mà ngồi ở trên ghế Võ Vương Phi. Vẫn luôn ở chừng Vân Tiểu Chiêu. Năm đó ngươi ham chơi, cảm thấy ca ca ngươi có thể kinh doanh gia tộc chuyện. Ngươi cũng có thể. Ngươi phụ thân không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là cầm ngươi đưa đến ta tới nơi này. Nói cho ta tùy tiện cho ngươi tìm chút chuyện gì làm liền tốt. Võ Vương Phi trợn mắt nhìn Vân Tiểu Chiêu, có thể ngươi cho đến bây giờ vẫn là không có để cho ta yên tâm thời điểm. Cô, Vân Tiểu Chiêu ủy khuất kêu một tiếng. Không, nàng hẳn gọi Tào Tiểu Chiêu. Ban đầu nàng đòi phải làm việc, đòi phải giống như ca nàng như vậy tự nhiên. Nhưng mà nàng phụ thân làm sao dám để cho nàng một người đi ra ngoài xông xáo. Nhưng là không ngăn được nàng một lần cầu. Cuối cùng Tào Tử La nghĩ tới cái biện pháp, cầm nàng đưa đến Đại Hưng Thành tới. Giao cho khi đó còn ở trong Đại Hưng Thành Võ Vương Phi. Người khác cũng lấy là nàng là tự do phóng khoáng, bao gồm nàng phụ thân ca ca nàng, còn có nàng cô Võ Vương Phi. Nhưng nàng không phải, Nàng chỉ là ở lúc còn rất nhỏ liền rõ ràng một cái đạo lý. Người phụ nữ sớm muộn là phải gả ra ngoài. Phải dựa vào mình. Không thể cái gì cũng dựa vào nhà chồng. Cũng không thể cái gì cũng dựa vào nhà mẹ. Võ Vương Phi tâm tư mưu trí. Nàng cái nhìn đại cục. Nàng hết thảy. Liền Tào Tử La cũng bội phục không được. Đây là Tào Tử La cầm con gái đưa tới nguyên nhân. Nhưng mà sau đó, đại sở phản loạn trầm trọng hơn. Nhàn rỗi ở nhà Võ Thân Vương bị lần nữa bắt đầu sử dụng. Dẫn Tả Vũ Vệ ở đại sở các nơi chinh chiến. Võ Vương Phi một người ở lại Đại Hưng Thành không trò chuyện. Liền trở về Tào gia cư trú. Để cho Tào Tiểu Chiêu cùng nhau trở về. Nàng khăng khăng không. Nàng nói Đại Hưng Thành làm ăn không thể bỏ lại. Đi qua 2-3 năm đào tạo, Võ Vương Phi cũng cảm thấy được nàng có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Cho nên đáp ứng nàng. Nào nghĩ tới, nàng chơi tim lớn như vậy. Vì che giấu mình thân phận, nàng lại có thể chạy tới mây xốp giòn trong lầu. Mà cái đó cái gọi là Bùi Bán Thành, là chính nàng lựa ra che chở. Bùi Bán Thành cũng không biết, thẳng đến hiện tại. Khi đó Bùi Bán Thành đã ở trong Đại Hưng Thành rất nổi danh. Mây xốp giòn lầu ở Đại Hưng Thành vậy vô cùng có địa vị. Nàng phái người cho Bùi Bán Thành đưa đi một phong thơ. Liền nói chủ nhân muốn an bài một người đến mây xốp giòn trong lầu tới. Để cho Bùi Bán Thành thật tốt bảo vệ. Không thể chút nào khinh thường. Sau đó nàng liền mình chạy đi. Ở mây xốp giòn trong lầu ở lại. Nhưng nàng cũng không xuất đầu lộ diện. Nàng chỉ là cảm thấy che giấu ở một nhà lầu xanh bên trong càng an toàn. Đây chính là Tào gia đào tạo ra được người. Rào thỏ đâu chỉ ba quật. Ở trước đây không lâu, Tào Tiểu Chiêu nhận được ca ca nàng Tào Liệp phái người đưa tới thơ đích thân viết. Để cho nàng hỗ trợ phối hợp một tí quy nguyên thuật. Tào Liệp đối cô em gái này cũng là không có biện pháp. Trước không liên lạc, là bởi vì là Đại Hưng Thành coi như bền chắc. Sau đó hắn phái người tới rất nhiều lần. Tào Tiểu Chiêu chỉ là không chịu đi. Cho nên làm đại khái biết rõ hết thảy các thứ này sau đó. Quy nguyên thuật và lão tôn vậy liền biết rõ. Tại sao Vân Tiểu Chiêu nói. Sơn Hà Ấn và Vân Vũ Đồ những bí mật kia. Nàng đều là làm tiểu thuyết đến xem. Cũng chỉ có cái này cùng thân phận. Mới có thể có như vậy tiện lợi. Nhưng mà, biết cái này một ít. Nhưng còn không có rõ ràng tại sao sẽ phát sinh. Hiện tại vẫn không có cởi ra chính là quy nguyên thuật cho là không hợp lý. Từ hắn thấy Võ Vương Phi một khắc kia bắt đầu. Cái loại này không hợp lý liền càng rõ ràng. Võ Vương Phi nhìn một cái quy nguyên thuật. Trong ánh mắt đều là bất mãn. Là như vậy có chút phức tạp bất mãn. Quy nguyên thuật cảm thấy cái này không đầy càng giống như là con gái ngốc tự chọn liền cái người. Đàn ông. Trong nhà trưởng bối xem cái này người đàn ông càng xem càng không vừa mắt. Ta nói trước ta lý do. Võ Vương Phi thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói một câu. Sau đó nhìn về phía Vân Tiểu Chiêu. Một hồi nếu như ngươi không thể cho ta một cái lý do hợp lý. Không chỉ là ngươi lý do không tính toán gì hết. Ta lý do vậy sẽ không tính toán gì hết. Ta sẽ đem bọn họ hai cái giết. Lão Tôn khe khẽ hừ một tiếng. Tựa hồ là có chút khinh thường. Quy nguyên thuật nhưng ở các loại. Làm một dò án người. Nếu như không thể dò xét thật tướng mới là hắn nhất khó chịu chuyện. Các ngươi đã biết ta thân phận. Võ Vương Phi đứng dậy. Đi tới cửa sổ vậy đứng chắp tay. Nhìn bên ngoài. Giọng có chút trầm thấp nói. Dựa theo đạo lý. Các ngươi những thứ này Ninh Vương Lý Sất phái tới gian tế. Ta hẳn bắt đưa đi triều đình xử theo pháp luật. Hoặc là trực tiếp cầm các ngươi giết mới đúng. Quy nguyên thuật gật đầu một cái. Lòng nói như vậy tài hợp lý. Bởi vì nàng nhưng mà Võ Vương Phi. Võ Thân Vương là đại sở tầng thứ nhất thần cũng là đại sở thứ nhất trung thần. Thành tựu Võ Thân Vương thê tử. Nàng không có lý do bao che kẻ địch phái tới gian tế. Săn mà ở các ngươi bên kia. Nàng nói. Đây chính là lý do. Mặc dù có chút hoang đường thậm chí là nói chuyện vớ vẩn. Có thể đây chính là nàng làm ra lựa chọn lý do. Xác thực nói là một trong những lý do. Võ Vương chiến vô bất thắng. Nhưng hắn biết. Lấy hắn sức một mình. không che chở được cái này lảo đảo muốn ngã đại sở. Võ Vương Phi quay đầu nhìn Quy Nguyên Thuật, một mắt, Võ Vương đối Lý Sất rất sùng bái. Quy Nguyên Thuật ngơ ngẩn, hắn quả thật không nghĩ tới, Võ Vương sẽ đối với Ninh Vương rất sùng bái. Thật ra thì, có mấy lời nếu như là lấy Võ Thân Vương thân phận nói ra miệng, đó chính là đại nghịch bất đạo, đó chính là phản bội đại sở, phản bội hoàng tộc. Nhưng nếu là lấy một cái Lịch Diệt Phi phàm lại tâm kết bá tánh cụ già thân phận mà nói những lời này, thì trở nên được hợp lý đứng lên. Mặc dù có chút không biết làm sao, Võ Vương đã từng không chỉ một lần đối Võ Vương Phi nói qua. Ở thiên hạ phản tặc bên trong, hắn thưởng thức nhất nhưng thật ra là Ninh Vương Lý Sất. Người khác là tranh thiên hạ mà tranh, Lý Sất là nuôi thiên hạ mà tranh. Xem các nơi người dân sinh hoạt như thế nào thì biết. Nguyên bản nhất bị tệ nghèo khổ Ký Châu, hiện tại ngược lại là phong phú sung túc nhất chỗ. Trừ sùng bái Lý Sất ra, Võ Vương còn vô cùng sùng bái Đường Thất Địch. Võ Vương đối thê tử còn nói qua, hắn vẫn luôn ở đại sở tuổi trẻ một đời bên trong tìm kiếm mình thay thế người, nhưng mà không tìm được. Hắn đã từng cảm thấy Quy Nguyên Thuật là một nhân tài, cũng không phải là lãnh binh nhân tài. Sau đó hắn cảm thấy Úy Chỉ Quang Minh nếu như có thể lớn lên nói, chắc còn miễn cưỡng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Hắn nói, cõi đời này hắn cho rằng có thể trở thành cái thứ hai mình. Ngược lại là kẻ địch bên kia người, chính là Đường Thất Địch. Võ Vương còn nói qua, Trung Nguyên cần minh quân, Trung Nguyên cũng cần chiến thần. Nhìn tổng quát thiên hạ, tựa hồ chỉ có Ninh Vương Lý Sất bên kia phù hợp nhất như vậy yêu cầu. Có minh quân có thể để cho thiên hạ trường an, có chiến thần có thể để cho ngoại địch sợ hãi. Ta được là sau này cân nhắc. Võ Vương Phi giọng nói nặng trịch nói. Võ Vương nói, như Giang Sơn không có ở đây, hắn hy vọng nhất có thể được cái này Giang Sơn người là Ninh Vương. Không phải Dương Huyền Cơ như vậy chỉ sẽ diễn trò dối trá tiểu nhân. Không phải Lý Huynh Hổ như vậy không có chút nào xa mưu dân gian đồ. Quy Nguyên Thuật gật đầu. Giang Sơn phải là Ninh Vương. Võ Vương Phi không có bởi vì là như vậy mà tức giận. Nàng lúc này cũng không phải là lấy Võ Vương Phi thân phận đang cùng Quy Nguyên Thuật bọn họ trò chuyện. Săn mà ở bên kia có tốt không? Nàng hỏi. Quy Nguyên Thuật gật đầu. Cùng Ninh Vương gọi nhau huynh đệ. Võ Vương Phi chậm rãi khạc ra một hơi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nàng sau một hồi trầm mặc nói. Ta và Võ Vương cũng đã không có lựa chọn. Võ Vương gánh vác đại sở, sớm muộn tất sẽ cùng Ninh Vương ở trên chiến trường quyết một thắng bại. Ta là Võ Vương thê tử. Phu ở chỗ nào? Vợ ở chỗ nào? Các ngươi biết chưa? Quy Nguyên Thuật khẽ vuốt cằm. Rõ ràng, Võ Vương Phi nói. Nhưng mà nhỏ đồng lứa có chọn, bọn họ cũng không nên bởi vì người đời trước làm ra sai lầm chuyện mà chết chung. Ta không chỉ là Võ Vương thê tử, ta còn là một vị mẫu thân, vẫn là Săn Mà và Chiêu Mà cô. Ninh Vương không giết ca ca ta, ta rất cảm kích, cho nên lần này ta trả lại ngươi cửa một cái ân huệ. Nàng xoay người đối mặt Quy Nguyên Thuật nói, ta hy vọng nếu như tương lai thật sự là Ninh Vương làm chủ Đại Hưng Thành, con ta Dương Chấn Đình sẽ không bị Võ Vương liên lụy. Võ Vương phải là đại sở mà chiến, thậm chí là đại sở mà chết. Có thể con ta không nhất định phải như vậy chọn. Quy Nguyên Thuật nói, ta sẽ đem lời của Vương Phi nguyên nguyên bản bản cho biết Ninh Vương. Võ Vương Phi gật đầu một cái. Đây cũng là tại sao ta sẽ đích thân gặp các ngươi nguyên nhân. Chuyện liên quan đến Võ Vương huyết mạch, ta không thể không tự mình ra mặt. Nói xong câu này nói sau đó, nàng nhìn về phía Vân Tiểu Chiêu. Hiện tại, ngươi cho ta một cái ngươi vừa ý người này lý do. Lời này có chút giá rét. Quy Nguyên Thuật ngay tức thì liền hiểu mới vừa rồi Võ Vương Phi mà nói. Nàng nói nàng lý do, nhưng chỉ cần Vân Tiểu Chiêu lý do không hợp lý, Võ Vương Phi có thể buông tha lúc này lựa chọn. Nàng muốn là Vân Tiểu Chiêu trung thân đại sự phụ trách. Vân Tiểu Chiêu nhìn Quy Nguyên Thuật một mắt, sau đó khe khẽ thở dài. Nàng đi tới Quy Nguyên Thuật trước mặt. Ta nói, có thể sẽ tổn thương ngươi. Ngươi không nên quá để ý liền tốt. Dẫu sao cũng là thật tâm nói. Ta cũng không định gạt ngươi. Quy nguyên thuật, ngươi nói là được. Vân Tiểu Chiêu nhìn về phía nàng cô. Thứ nhất, hắn không xấu xí. Quy nguyên thuật suy nghĩ một chút. Hợp lý, Vân Tiểu Chiêu nói. Thứ hai, hắn mặc dù thân phận nhỏ liền một ít, coi là không được Ninh Vương bên kia trọng thần. Nhưng ca ta nói hắn tiền đồ vô lượng, cho nên coi như là làm ăn lên trước thời hạn đầu tư. Quy nguyên thuật trong lòng bắt đầu khó chịu, có thể suy nghĩ một chút, vẫn là hợp lý. Vân Tiểu Chiêu tiếp tục nói. Thứ ba, cô lựa chọn là Ninh Vương bên kia, ta cũng chỉ có thể chọn Ninh Vương bên kia. Huống chi ca ta cũng ở đây. Cho nên mặc dù hắn không phải để cho ta rất hài lòng, nhưng là ta đến gần Ninh Vương bên kia đường tắt, ca ta là khác một con đường tắt, nhưng ta không suy nghĩ chuyện gì cũng dựa vào ca ta. Quy nguyên thuật càng ngày càng khó chịu, bị người rất rõ ràng cầm những thứ này ý đồ nói ra. Hắn làm sao có thể thoải mái? Nhưng, như cũ hợp lý, Vân Tiểu Chiêu nói. Thứ tư, người khác cũng không tệ lắm. Không phải như vậy gặp sắc phong nghĩa người. Thứ năm, mặc dù có chút ngu, vậy còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thứ sáu, ta không có như vậy để ý hắn. Nhưng hắn dẫu sao là ta tạm thời duy nhất coi trọng người đàn ông. Sau này ta từ từ càng thích hắn một ít là được. Ta có thể làm được. Giống như cô đối võ vương như vậy. Thứ bảy, Vân Tiểu Chiêu nhìn xem quy nguyên thuật. Từ trên xuống dưới xem. Tiếp theo sau đó nói, thân thể hẳn khá tốt. Võ Vương Phi khoát tay chặn lại. Đủ, Quy Nguyên Thuật thở dài một tiếng. Lão Tôn nhưng cảm thấy có chút đáng sợ. Cái này Vân Cô Nương, lại suy tư như thế nhiều. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.